Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1713, chương 1713, rút về đến. Tô Nghĩa sau đó hướng Ngộ Không nhìn qua. Lúc này Ngộ Không còn là một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua thần dũng chi tư. Chỉ thấy hắn khua tay một cái dài đến 5 mét thạch côn. Mỗi một côn đập ra, tất có vài chục tên dị tộc nhân bị nện xương gãy gân liền mà chết. Bất quá, dị tộc nhân cũng xác thực hung mãnh. Bất luận chết mất bao nhiêu, vẫn như cũ như châu chấu một dạng hướng Ngộ Không tấn công. Điều này sẽ đưa đến Ngộ Không thể lực phi tốc tiêu hao. Dần dần, hắn huy động thạch côn tần suất giảm xuống. Lực sát thương cũng không lớn bằng lúc trước. Trên thân cũng dần dần xuất hiện vết thương. May ra nhục thân phòng ngự đủ cường đại. Lại thêm thân có chữa trị chi thể. Cũng không có thụ trọng thương. Cách đó không xa hung thú lão giả tại thấy cảnh này thời điểm. Ánh mắt chớp động lên. Hắn thấy, Ngộ Không tuyệt đối là nhân tộc một phương số một số hai siêu cấp cường giả. Chỉ muốn xử lý Ngộ Không, tất nhiên sẽ cho nhân tộc một phương mang đến đả kích chí mạng. Thậm chí có thể một lần hành động hủy diệt hậu phương căn cứ. Nghĩ đến điểm này, hung thú lão giả gào thét. Lên cho ta, diệt con khỉ này. Tới đi, lão tử chẳng sợ hãi. Ngộ Không điên cuồng cười to. Nhất côn nện xuống, mấy tên dị tộc nhân hóa thành thịt vụn. Nhưng là, một tên lục quy tộc người lặng yên không tiếng động mò tới Ngộ Không sau lưng. Đối với Ngộ Không phía sau lưng chặt xuống một đao. Sạt một tiếng, Ngộ Không phía sau lưng bỗng nhiên nứt ra ra một đạo vết nứt. Đỏ tươi huyết dịch phun tung tóe mà ra. Ngạch, Ngộ Không đau hừ một tiếng. Bỗng nhiên quay người quét về tên kia lục quy tộc người. Lục quy tộc người cùng Ngộ Không ánh mắt hơi chút đụng vào. Bỗng cảm giác lạnh cả người. Không khỏi run lẩy bẩy lên. Dám đả thương ta vạn yêu chi vương. Người đáng chết. Ngộ Không gào thét một tiếng. Giơ tay một quyền vung ra. Cuồng bạo kình lực thấu bắn ra. Trong nháy mắt đem lục quy tộc người oanh thành bột mịn. Bốn phía dị tộc nhân mắt thấy cảnh này. Trong lòng xông lên một cỗ nồng đậm sợ hãi. Hung thú lão giả lại tại lúc này bệnh tâm thần hô to. Thất thần làm gì? Tiếp tục giết cho ta. Một đám dị tộc nhân tỉnh táo lại. Lần nữa hướng Ngộ Không khởi xướng công kích. Ngộ Không, rút về đến. Tô Nghĩa đột nhiên hô một cuống họng. Ngộ Không kiên trì thời gian đủ dài. Tiếp tục nữa mà nói sớm muộn cũng sẽ bị vây giết đến chết. Tuy nhiên có thể thông qua phục sinh la bàn đem phục sinh. Nhưng là quá trình này là cần tiêu hao thần phẩm linh tinh. Như là Ngộ Không loại cường giả cấp bậc này. Tiêu hao thần phẩm linh tinh tất nhiên sẽ không thiếu. Nếu như vậy liền được không bù mất. Ngược lại để Ngộ Không trở lại tĩnh dưỡng một hồi. Lại có thể đầy máu phục sinh. Ngộ Không hiển nhiên có chút không cam tâm. Hắn cảm thấy dạng này rút đi có chút mất mặt. Nhưng là, Tô Nghĩa đã lên tiếng. Không dám không nghe theo. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa tại giết các ngươi. Ngộ Không đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Hướng đá cuội bên này gần lại khép. Ngăn lại hắn. Hung thú lão giả la to. Bỏ ra hơn một vạn người đại giới. Mới đưa Ngộ Không bước đến mức độ này. Nếu như không thể thừa cơ chảm giết. Há có thể cam tâm. Bốn phía dị tộc nhân điên cuồng hướng Ngộ Không bao vây chặn đánh. Nỗ lực đem Ngộ Không lưu lại. Nhưng là lạc đà gầy dù sao so ngựa lớn. Ngộ Không tùy tiện một gậy đi xuống. Cản tại phía trước dị tộc nhân đều bị oanh sát. Như thế mấy lần sau đó. Liền nhẹ nhõm đột phá ngăn cản. Quay trở về Tô Nghĩa bên người. Chủ nhân, vì cái gì gọi ta trở về? Ngộ Không không cam lòng nói ra. Tô Nghĩa cười cười. Trước nghỉ ngơi một hồi. Phía sau có rất nhiều cơ hội biểu hiện. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa tại thu thập bọn họ. Ngộ Không hừ một tiếng. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Miệng lớn thở dốc lên. Đáng giận. Không có giết chết Ngộ Không. Hung thú lão giả sắc mặt âm trầm như nước. Nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Lôi kéo cuống họng quát. Giết cho ta.